với gia tài bạc triệu, tôi cầm kịch bản đoản mệnh. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, beta, gà lười cận thị, 09/03/2022. Tất cả những câu chữ trong ngoặc vuông đều là lời nhảm nhí của editor. Không nằm trong nguyên tác của tác giả. Vui lòng đừng để những lời đó ảnh hưởng đến mạch truyện hay cốt truyện. Xin cảm ơn. Cha hạ trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Bị phán quyết 7 năm tù và bị chuyển tới nhà giam ở thành phố A, đồng thời mẹ hạ đưa đơn xin ly hôn. Có sự giúp đỡ của Dư Thính, tòa án trực tiếp phán quyết ly hôn thành công. Dư Thính vẫn còn chút không yên tâm. Sau khi kết thúc lập tức gọi cho Giang Hoài. Bên kia Giang Hoài thấy cô gọi nhiều cũng không trách. Cười cười, công cụ người. Dư Thính nhẹ giọng làm nũng. Làm gì có. Em là em coi anh như anh rể tương lai mà nhờ vả nha. Lời này Giang Hoài thích nghe. Không dài dòng mà vào thẳng chủ đề. Là chuyện người bạn kia của em. Dư Thính nói. Đúng nha. Em sợ hắn sau khi ra tù sẽ lại tìm đến dì Hạ để gây rối. Cho nên xin mạn phép làm phiền anh Giang Hoài tìm các. Trực tiếp giải quyết ông ta trong tù. Nếu cha Hạ không chết. Về sau chắc chắn sẽ có phiền phức lớn. 3-4 năm sau, có khả năng Hạ thất tịch đã đi thành phố khác sinh sống. Nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ cha Hạ sẽ không tìm thấy cậu ấy. Cho nên phải giải quyết triệt để, làm cho ông ta không dám vác mặt đến gần mẹ con họ nữa. Giang Hoài thần thông quảng đại, nhiều trò để chơi, nhờ anh xử lý thì quá ư là hợp lý. Giang Hoài cười nhẹ, được. Anh sẽ làm ngay. Dư Thính vui mừng ra mặt. Cảm ơn anh Giang Hoài. Anh đúng là người tốt. Cúp điện thoại. Người đàn ông nở nụ cười nhìn về phía Dư Dung đang ngồi xử lý văn kiện. Lưng cô thẳng tắp. Không thấy chút uể oải nào trên người cô. Ngón tay lật xem văn kiện một cách thoăn thoắt. Cảm nhận được ánh mắt của Giang Hoài. Dư Dung cũng không ngẩng đầu lên. Thính Thính. Ừ. Giang Hoài lười biếng tựa lưng vào sofa. Xây xây điện thoại chơi đùa. Em gái này của em. Tính cách rất khác em. Dư Dung làm người quang minh lỗi lạc. Mọi chuyện đều giải quyết rất dứt khoát. Dù là thương nhân nhưng cách làm việc không hề có thủ đoạn xảo trá. Không sạch sẽ nào. Còn Dư Thính thì ngược lại. Tâm tư chơi xấu rất nhiều. Mấy trò thủ đoạn lại càng nhiều. Chỉ cần nắm được nguyên căn của sự việc là sẽ không ngừng lợi dụng mọi thứ để đạt được mục đích. Rõ ràng, tính cách của Dư Dung có phần chịu thiệt hơn Dư Thính. Anh ngồi xuống trước mặt Dư Dung, ghé vào mặt bàn, dí sát lại gần cô. Tôi đã giúp đỡ em gái bảo bối của em rất nhiều lần. Em thân là chị gái. Có phải nên mời tôi ăn một bữa cơm? Dư Dung mặt không biểu cảm, đem văn kiện ném tới trước mặt anh. Giọng nói không nóng không lạnh. Đây là công ty. Thái độ của anh đàng hoàng một chút đi. Khóe miệng Giang Hoài giật giật. Cái con người nhạt nhẽo này. Nhưng mà, anh thích. Một lần cuối cùng, sau này con bé có tìm tới anh thì trực tiếp nói cho tôi. Dư Dung nhìn đồng hồ. Cầm lấy áo khoác tây trang đi ra ngoài. Chuẩn bị xe. Chúng ta đi khảo sát thị trường. Giải quyết xong vấn đề khốn đốn nửa đời người. Mẹ Hạ cùng Hạ thất tịch vui mừng khôn xiết. Cả người đều ngập tràn ánh sáng hạnh phúc, khác với trước kia một trời một vực, thấy họ vui vẻ, Dư Thính cũng vui lây, còn hơi cảm thấy vinh hạnh vì đã làm được chuyện tốt. Vì để cảm ơn Dư Thính, mẹ Hạ mỗi ngày đều nấu cho cô rất nhiều món ăn ngon khác nhau, còn có đủ loại món tráng miệng khác nhau, qua một thời gian ngắn đã thành công làm Dư Thính mập thêm 1 kg. Phương thức cảm ơn của Hạ thất tịch thì thô bạo hơn rất nhiều. Đó là tăng cường thời gian dạy kèm cho Dư Thính. Mỗi ngày chỉ cần Dư Thính có chút thời gian rảnh rỗi là sẽ học học học. Ngay cả khi mơ màng sắp ngủ, Hạ thất tịch còn quá đáng lại gần thì thầm vào tai cô. Học hành cho tốt, thì được 985. Bản convert và bản gốc đều để là 985. Gà không rõ là thứ hạng hay điểm thi. Hay là một cái gì khác, nên cứ để nguyên, một thời gian học nhiều ơi là nhiều cùng với nhiều chiêu tẩy não khác nhau. Cuối cùng các cô cũng chính thức nghênh đón kỳ thi cuối kỳ. có lẽ phương pháp học tập của Hạ Thất Tịch có hiệu quả. Dư Thính đã phát huy rất tốt ở đợt thi này. Thành công có được 480 điểm. Sau đó cô lại tra điểm của Yến Từ và Hạ Thất Tịch. Một người đứng nhất toàn khối và một người đứng ba toàn khối. Ở giữa chen vào một cái tên chói mắt. Quý Thời Ngộ. Dư Thính nhìn thấy cái tên này lập tức bực bội. Cô còn một ít tiền nữa là đã mua được chương 25. Dư Thính quyết định để dành nhiều nhiều một chút. Sau đó mở khóa xem hết một lần. Chuẩn bị tinh thần một lần. Miễn cho lần nào xem xong cũng lên tăng xong. Dư Thính quyết định chờ sau khi vũ hội kết thúc sẽ đối mặt với tất cả. Trường học Hải Xuyên sau khi thi cuối kỳ sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ở khuôn viên trường. Mỗi năm sẽ tổ chức một lần. Cặp đôi được học sinh toàn trường hoan nghênh bầu chọn nhất sẽ nhảy đầu tiên để bắt đầu lễ kỷ niệm. Việc đứng đầu bầu chọn. Phải xem xét cả nhan sắc lẫn nhân khí. Năm trước Dư Thính cũng nằm trong top bình chọn. Nhưng bởi vì danh tiếng quá xấu nên đã bị đàn chị khóa trên đá phăng đi. Quý Thời Ngộ vừa đẹp trai lại vừa thông minh. Là nam sinh đứng đầu trong bảng bình chọn. Lúc đó Dư Thính thấy khó chịu việc cậu ta cùng nữ sinh khác khiêu vũ. Lập tức gọi cho bên ban quản lý xóa bỏ toàn bộ phiếu bầu của cậu ta. Cuộc bầu chọn sẽ mở ra trước một tháng và kết thúc một tuần trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm. Dư Thính tính một chút. Ngày mốt là đã hết hạn bình chọn. Từ lúc không còn thích Quý Thời Ngộ, cô cũng lười để ý đến mấy chuyện lặt vặt này. Nhưng Dư Thính rất sợ cô đứng đầu bảng bình chọn của nữ sinh. Đứng đầu sẽ phải khiêu vũ với Quý Thời Ngộ. Không được, tuyệt, đối, không, được. Dư Thính cực kỳ lo sợ. Lập tức đăng nhập vào diễn đàn trường. Mở trang web bầu chọn. Không xem còn ổn. Xem rồi cô lập tức muốn tụt huyết áp. Nam sinh đầu bảng, Yến Từ, nữ sinh đầu bảng, U Dương Nặc Vũ, cái tên Mary Sue này là ai? Từ đâu chui ra? Dư Thính nắm chặt điện thoại, đứng dậy chạy tới chỗ Cố Song Song, đem điện thoại đưa qua. Lớn giọng hỏi, cô gái này là ai? Cố Song Song liếc mắt, hời hợt trả lời, lớp 12 ban quốc tế. Có chuyện gì à? Dư Thính nhíu mày. Sao tớ chưa từng nghe qua cái tên này? Cô gái trong bức ảnh đại diện mặc hán phục đứng trong rừng lá phong. Không biết là do khuôn mặt hay khí chất, đều tạo nên cảm giác xinh đẹp choáng váng. Nhưng kém xa cô nha. Dư Thính lướt bảng bình chọn tìm kiếm tên mình. Cuối cùng cũng tìm thấy. Ở vị trí cuối bảng, 35 phiếu, mẹ nó, có nhầm lẫn gì không hả? Cô vậy mà đứng cuối bảng. Cô vậy mà ít phiếu bầu nhất trường. Dư Thính không chấp nhận được hiện thực trước mắt, liên tục đóng mở giao diện, nhấn tới nhấn lui, sau nhiều lần mới xác nhận là hệ thống không bị lỗi hay mắt cô bị cận. Cô, đúng là đứng cuối bảng. Cố Song Song nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dư Thính, biết bạn mình vì số phiếu bầu nên mới tỏ vẻ không cam lòng. Lập tức vỗ vai cô an ủi. Chuyện ở phòng thí nghiệm hôm đó làm giá trị thù hận của cậu tăng lên chóng mặt. 35 phiếu đã là quá nhiều rồi. Hơn nữa, đàn chị kia đứng nhất bảng cũng không sai. Tinh thông mọi thứ, cầm kỳ thi họa biết đủ. Cả người toát ra khí chất ôn nhu. Lại còn là hội phí hội học sinh. Mấy tên con trai chắc chắn sẽ điên cuồng bình chọn cho chị ấy rồi. Dư Thính lại lần nữa gặng hỏi. Vậy tại sao Yến Từ cũng có mặt? Hả? Cố Song Song không chú ý nhiều đến mấy hoạt động toàn soái ca mỹ nữ này. Nghe thấy tên Yến Từ thì có hơi bất ngờ. Thò đầu lại gần liếc nhìn màn hình một cái. Cũng đâu có gì kỳ lạ. Cậu nhìn Yến Từ thử xem. Nói xong thì hất cằm về phía Yến Từ. Dư Thính nhìn theo Cố Song Song. Trong một đám người ồn ào náo nhiệt. Cậu yên tĩnh ngồi ở một góc. Đầu tóc đã mọc ra một độ dày thích hợp. Dù chỉ mặc một bộ đồng phục nhạt nhẽo như những người khác, nhưng khí chất lạnh lùng tịch mịch lại làm cậu đặc biệt hơn. Bắt mắt đến nỗi làm người ta không nhịn được nhìn trộm vài cái. Soái ca, đẹp trai, Dư Thính nhịn không được nhìn cậu đến ngây người. Dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, Yến Từ ngẩng đầu nhìn về phía cô, nở một nụ cười nhẹ. Trên gương mặt vô cảm xuất hiện một chút ấm áp. Hô hấp Dư Thính cứng lại. hoảng hốt lấy tập che mặt mình lại. Yến Từ hoang mang, nghiêng nghiêng đầu, gửi WeChat một dấu chấm hỏi cho cô. Dư Thính Trong trả lời. Cô đang tức giận bàn chuyện với Cố Song Song. Đúng là một đám người chỉ biết nhìn mặt. Nông cạn, Cố Song Song mặt lạnh nói. Ồ, Dư Thính đỏ mặt, tớ cùng mấy người đó khác nhau. Tớ là người sáng suốt, nhìn một người qua vẻ đẹp tâm hồn bên trong. Vẻ mặt Cố Song Song không chút thay đổi. Ồ, Dư Thính, mẹ nó, rõ ràng là cô khác với bọn họ. Ngay từ đầu cô đến với Yến Từ với tấm lòng bao la của mẹ hiền nha. Không phải vì nhan sắc của cậu ấy. Dư Thính đổi đề tài. Nhìn số phiếu đầu bảng mà khó chịu. Vậy cũng không thể có nhiều phiếu như vậy được. Cậu nhìn xem, mấy ngàn phiếu lận đó. Không lẽ nữ sinh toàn trường cũng bầu cho chị ấy? Cố Song Song thở dài. Kiên nhẫn giải thích, mỗi học sinh đều có 5 phiếu bầu. Hơn nữa Yến Từ đạt được thành tích cực kỳ tốt ở đợt thi đấu vừa rồi. Vậy nên toàn bộ số phiếu đều hợp lý. Cậu nhìn lại đi, Quý Thời Ngộ còn được 4 con số cơ mà. Dư Thính cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lúc trước Yến Từ không để lộ gương mặt điển trai này. Thành tích học tập cũng thường thường. Ai cũng ghét bỏ cậu. Bây giờ vịt hóa thiên nga, còn mang lại vinh dự lớn cho trường. Tại sao mọi người lại bắt đầu vây quanh cậu? Sau đó nghĩ đến việc Yến Từ sẽ tay trong tay khiêu vũ với một cô gái xa lạ. Nói không chừng còn bị mấy nữ sinh nhiều chuyện ghép couple. Cô lập tức thấy hơi tức giận rồi nha. Rồi, đừng tức giận nữa. Mau dọn dẹp tập sách đi. Gần tới giờ tan học rồi. Dư Thính rầu rĩ đi về chỗ ngồi. Tay chân nhanh nhẹn đem hết tập sách bỏ vào cặp. Sách cặp lên. Hất nhẹ một cái rồi hất cằm rời khỏi lớp. Cũng không thèm để ý đến chuyện quay đeo cặp hất chúng vào mặt Yến Từ. Yến Từ xoa xoa chỗ bị quay đeo hất chúng. Ngây người vài giây rồi nhanh chóng xách cặp đuổi theo. Cậu giữ chặt tay áo Dư Thính. Thính, Dư Thính lại hất ra. Yến Từ lại kéo, Dư Thính lại hất. Hai người cứ kéo đẩy suốt một đường. Mắt thấy gần ra tới cổng trường mới hít sâu một hơi. Lấy can đảm nắm lấy một ngón tay của cô. Tay Dư Thính rất nhỏ, cũng rất mềm mại. Cơ thể cô thuộc thể hàn nên mọi nơi trên cơ thể cô đều mát lạnh. Nằm trong tay rất thoải mái. Yến Từ cực lực khống chế bản thân bỏ qua cảm xúc ở ngón tay. Vành tai đỏ ửng, mí mắt cậu nhẹ run. Ánh mặt sạch sẽ vô hại. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Tức giận, Dư Thính cúi đầu. Dùng mũi giày đạp đạp mấy hòn đá nhỏ. Yến Từ nhíu chặt mày. Mở miệng dò hỏi. Dỗ. Đến việc thở ra hít vào cậu cũng rất cẩn thận. Làm cho Dư Thính không dám náo loạn nữa. Nhưng nghĩ đến việc cậu đứng đầu bảng. Lại cảm thấy chua xót. Dư Thính ngẩng đầu lên. Khóe miệng rũ xuống. Ánh mắt vô cùng ủy khuất. Tớ không muốn cậu khiêu vũ với cô gái khác. Nói đến đây. Giọng Dư Thính nghẹn ngào có chút muốn khóc. Đầu tiên Yến Từ hơi sửng sốt. Sau đó bật cười thành tiếng. Cậu cúi người. Dịu dàng xoa xoa đôi mắt hơi đỏ hoe của Dư Thính. Ánh mắt cũng dịu dàng. Giọng nói chậm chậm. Ngoại trừ Thính, tôi sẽ không khiêu vũ với bất kỳ ai. Dư Thính hơi nghi ngờ. Thật không? Thiếu niên gật đầu. Ngữ khí kiên định. Thật. Nhưng mà cậu đứng đầu bảng rồi. Phải làm sao bây giờ? Yến Từ nói. Tôi tìm người xóa bỏ số phiếu. Ánh mắt Dư Thính hơi lập lòe. Mở miệng thăm dò. Vậy, nếu tớ muốn khiêu vũ với cậu điệu nhảy đầu tiên, thì phải làm sao? Yến Từ trầm ngâm một lát, kéo số phiếu của cậu lên đầu bảng. Đúng là một đứa bé thông minh. Dư Thính kìm nén sự vui sướng đang dâng trào. Nắm lấy tay cậu quơ quơ. Làm vậy có phải hơi không có đạo đức không? Gương mặt Yến Từ bình tĩnh nói ra 5 chữ. Tôi không có đạo đức. Cô thấy hơi thoải mái rồi nha. Cô muốn ở trước mặt toàn trường. Quang minh chính đại khiêu vũ với Yến Từ. Cho tất cả mọi người biết rõ rằng. Yến Từ là của cô. Của cô. Suy nghĩ này xuất hiện làm cho Dư Thính hoảng sợ. Sau đó lại có chút ngại ngùng. Thấp thỏm len lén nhìn gương mặt của thiếu niên. Có lẽ. Cô có hơi thích Yến Từ rồi. Tác giả có lời muốn nói. Yến Từ. Chỉ cần tôi không có đạo đức, thì đạo đức không thể bắt cóc tôi. GT, cách chương.